Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, lẫn nhau tổn thương. Mạnh Thiệu chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng não. Hắn vẫn là kinh ngạc nhìn qua con kia xa so với hắn muốn thanh thản tự tại hoa lông thỏ. Khắp khuôn mặt là không thể tin, nó thế mà còn rất nhàn nhã nâng lên chân sau đến cho mình gãi ngứa. Có trời mới biết hắn nhìn tận mắt cuối cùng một chút xíu Mộc Trùy biến mất tại nó kia cai dáng dấp. Răng cửa sau là như thế nào bi phẫn cảm giác. Răng rắc một tiếng. Mạnh Thiệu nghe thấy không chỉ là đầu gỗ bị nhai nát nuốt vào trong bụng tiếng sột soạt vang động. Còn có tâm hắn nát thanh âm ni giờ này khắc này. Hắn từng tại diễn đàn bên trên nhìn thấy nào đó câu nói đột nhiên phá lệ rõ ràng hiện lên ở trước. Mắt, nghe nói đại lão là đoạt máy bay trực thăng đào tẩu. Còn xách đi một con thỏ làm thổ đặc sản. Mạnh Thiệu nhìn cái này ăn no còn muốn nằm dạp trên mặt đất chợp mắt hoa lông thỏ. Thần mẹ nó thổ đặc sản. A, hắn lẩm bẩm nói. A Di Đà, một chữ cuối cùng còn không có niệm đi ra. Mạnh Thiệu chân mềm nhũn, trực tiếp hướng trên mặt đất cắm xuống. Đồng đội, đại sư, tuy là đồng dạng không nghĩ tới còn sẽ có người dùng bực này âm hiểm thủ đoạn. Bọn hắn hay là có nhãn lực thấy. Không đợi Mạnh Thiệu ngã xuống đất, liền vội vàng chạy tới chống chọi cánh tay của hắn, miễn cho hắn thật đi xuống. Đại sư, trong đó một cái đồng đội hô, tuổi quá trẻ đừng phạm cao huyết áp a, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Đúng vậy a, một người khác vội vàng bổ sung. Ngươi nhìn chúng ta 3-1, không có mõ cũng giống vậy là chiếm cứ ưu thế. Chiếm cứ cái gì ưu thế a? Mạnh Thiệu nhận to lớn như thế đả kích, tạm thời khó mà chỉnh lý ngôn ngữ, đành phải đau lòng nhức óc lắc đầu, lại vỗ vỗ đồng đội MU bàn tay. Tâm hắn biết bọn hắn hiện tại còn nói đến ra lời này là bởi vì đối trước mắt tình huống còn hoàn. Toàn không biết gì, chính là nàng, hắn nói. Đồng đội, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Dữ, mọi người có chuyện hảo hảo nói. Đừng bái áo lót, nhưng nàng vừa rồi thả con thỏ mạnh ăn người ta đặc thù đạo cụ. Mạnh Thiệu sao lại như nàng nguyện. Đến A, lẫn nhau tổn thương A, các ngươi coi là cũng tại chúng ta bên này. Trong lòng của hắn tiểu bổn bổn đã sớm ghi lại khoản này thù. Một điểm thể diện cũng không có lưu quả quyết nói. Nữ nhân kia lại nhìn kia hai đồng đội. Câu nói này từng chữ đều dường như sấm sét tại bọn hắn trong tai nổ vang. Hai người bọn họ biểu lộ liền cùng sét đánh như vậy. Ngơ ngác nhìn qua Lâm Dữ. Lại cúi đầu nhìn xem cái này được thả ra ăn hết đại sư mõ con thỏ. Một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, vân vân. Kia trước đó là tên nào tung tin đồn nhảm tin đồn. Không kéo ra ngoài đánh chết không đủ để bình dân phẫn. Không đúng đại sư. Có người kịp phản ứng. Ngươi là thế nào nhận ra? Liền hắn đến xem. Hai người này giống như không có gì giao lưu đi. Vì cái gì đột nhiên liền? Lần trước phó bản gặp qua, Mạnh Thiệu nghiến răng nghiến lợi nói. Vốn còn nghĩ bổ sung lại câu hắn lúc ấy cũng còn không biết. Lại chợt thấy lại có chỗ nào không đúng lắm. Giống như là có ai tại nắm hắn ống quần. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Trông thấy liếm xong mình lông con thỏ lại chuẩn bị đánh cái nha tế. Cứ như vậy theo dõi cái này cả xa. Dùng cặp kia tròn căng mắt đen ngắm lấy hắn đồng thời. Đã thăm dò tính nuốt vào đi một điểm vải áo. Mạnh Thiệu, ngoặc kép chấm chấm. Hắn cùng nó liều. Hắn vốn chính là trong vòng một đêm bị ép xuất ra. Mới mặc kệ cái gì người xuất ra từ bi. Vén tay áo lên liền chuẩn bị trực tiếp tự mình bên trên. Hắn hôm nay không đem nó làm thành lạnh ăn thỏ hắn liền không họ Mạnh. Walter mắt thấy không đúng. Một cái nhảy cao liền trực tiếp vọt hướng nhà mình chủ nhân. Chí ít nó hiện tại cho là như vậy. Lâm Dữ tiếp cũng là tiếp được quyết định thật nhanh. Nàng ôm lông nắm, xem xét tình thế không đúng. Trực tiếp quay thân đạp lên thang lầu. Đuổi theo, nàng hô, tiếp vào tín hiệu nỡ na vỗ đuôi rắn. Nàng sớm biết mình không phải cái kia hòa thượng đầu chọc đối thủ. Chạy gọi là một cái quyết định thật nhanh. Dứt khoát liền dùng cái đuôi ôm lấy lan can. Dùng sức hướng lên thoáng dãy giụa. Hai người kia bên trong thật là có kia gan lớn lại dám mãng. Ỷ vào đại sư có nộ khí tăng thêm. Tưởng mạnh mẽ giữ nàng lại đến cho trước giải quyết hết. Hắn chiếu vào thang lầu thẳng tắp bổ nhào qua. Hai tay thăm dò qua lan can ở giữa khe hở. Thật nắm chặt cái chóp đuôi. Chưa từng nghĩ trên mặt đất tích tất cả đều là nước đọng. Dính vào nước trở nên càng trơn mượt vảy rắn cứ như vậy từ trong bàn tay hắn vọt qua. Chớp mắt cũng chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Cái này người chơi vồ hụt. Dưới chân chính là trượt đi. Mặt hướng xuống đưa tại trên bậc thang. Bây giờ liền bắt đầu ôi ôi, hô đau. Ngoặc kép chấm chấm, đại sư, hắn khó khăn lật người, liền hướng Mạnh Thiệu hỏi, hiện tại làm thế nào? Mạnh Thiệu, làm thế nào? Rau trộn, hắn thật đúng là lấy cái này không có cách, đừng nói nó không phải quỷ, Dù là chính là con thỏ tinh hắn đều hữu chiêu. Vấn đề là nó không phải a. Mặc dù ngay cả mõ đều có thể ăn. Nhưng nó chính là một con. Con thỏ. Mõ a. Mạnh Thiệu bi thương suy nghĩ. Ngươi chết được thật thê thảm a. Hắn hít sâu một hơi. Ta muốn cho ta mõ báo thù, đồng đội kinh ngạc đến ngây người. Không phải. Một người trong đó dự định lấy tình động hiểu chi lấy lý. Ta có phải hay không đến ngẫm lại rõ ràng. Đây chính là, nữ nhân kia, a, Mạnh Thiệu khó được giận tái mặt. Cho nên, chẳng lẽ muốn trực tiếp nhận thua sao? Người kia lúc đầu không chút nghĩ ngợi liền muốn gật đầu. Sinh sinh tại Mạnh Thiệu nhìn chăm chú bên trong đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Đừng nói, hắn cái này nhìn thật là có mấy phần cao tăng uy nghiêm ni bên cạnh thốt ra, cũng không thế. Nào, đồng đội cũng bị hung ác túm một túm. Kịp phản ứng lập tức ngậm miệng. Chỉ coi không nói gì. Mạnh Thiệu cũng liền không nghe thấy. Cho dù là không nhớ pháp khí khoản tiền kia, hắn tự nhiên cũng là có làm như thế lý do. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Vì cái gì đối phương sẽ quay người mang nơ na chạy trốn. Làm không tốt là thật ứng câu kia ba đánh một có ưu thế. Mà nàng lại hết lần này tới lần khác ra ngoài đủ loại nguyên nhân tạm thời không cách nào sử dụng. Năng lực của mình, cũng liền có thể đạt được. Nếu như bọn hắn còn có như vậy một chút điểm muốn thắng ý nghĩ. Liền tốt nhất là thừa dịp cái này một đoạn ngắn trống không thời gian động thủ. Dưới mắt trò chơi vừa mới bắt đầu không lâu. Đợi đến đối phương đem càng nhiều quỷ quái quy về dưới trướng liền ngay cả thần tiên đều cứu không. Được bọn hắn cái này xu hướng suy tàn. Dù sao bên ngoài có kết giới. Đoán chừng rất không có khả năng từ địa phương khác ra ngoài. Lưu người giữ vững cửa là được, hắn nói. Chúng ta cùng một chỗ tìm Ani, muốn ta nói, đầu lâu thử dò xét nói. Nếu không lại đem vị kia kêu đi ra. Nona thương thế cũng không nặng. Chỉ là tiêu một chút. Nhưng chính nàng hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Trực tiếp ủ rũ cúi đầu về quỷ bài lý ổ lấy đi. Bọn hắn không thích hợp cùng những người kia chính diện đối đầu. Hiện tại trạng thái gần như tứ cố vô thân. Muốn nó nói, để Nyarlathotep đến thanh tràng chính là hiệu suất cao lại hữu hiệu biện pháp. Không có việc gì à. Lâm Dữ thanh âm còn giống trước đó đồng dạng nhẹ nhõm vui sướng. Ta chơi được dưới cái nhìn của nàng. Chỉ cần kéo hơn phân nửa giờ liền đủ. Còn không có tất yếu xuất động hắn. Mà lại nàng dù sao so với bọn hắn sớm đến như vậy lâu. Khoảng thời gian này đã đủ Lâm Dữ đem tư nhân bệnh viện địa hình sờ soạng cái thấu triệt. Lâm Dữ liền trốn ở sau bàn công tác chính tai nghe hai người kia tại cách nhau một bức tường. Trên hành lang trải qua. Sau đó lại chờ lúc bọn họ không chú ý rón rén lẻn qua đi. Nàng tại hội ngân sách trạm điểm bên trong liền bị Iris mang theo làm như vậy qua. Hay là tại mấy vị đặc công phía sau. Bây giờ làm đến đã là xe nhẹ đường quen. Càng đừng đề cập người chơi ngũ giác tất nhiên là không bằng những cái kia thân kinh bách chiến. Tinh anh đặc công, Lâm Dữ đúng là một đường thuận lợi trở về nàng không có tìm tới phòng cùng phòng bệnh. Nàng thế mà còn chuẩn bị thừa dịp cái này đứng không đem trước đó còn chưa kịp lật đến đều lật một. Lần, ngẫu nhiên rút ra Walter còn bái tại bả vai nàng bên trên. Phối hợp nhai lấy cây không biết từ cái kia giật xuống đến dây điện. Đối đãi nó Lâm biến mất lúc Lâm Dữ sờ sờ hoa lông thỏ đầu. Cái sau lại cũng duỗi ra đầu lưỡi liếm một cái ngón tay của nàng. Tạm thời cho là thân mật cáo biệt. Lâm Dữ tính toán thời gian. Nàng còn phải tránh 20 phút. Nghĩ như vậy, nàng lại lần nữa cúi người. Lần này nhưng không có lại ngẩng đầu. Nàng trông thấy ở gầm giường nơi hẻo lánh bên trong. Nằm cái chật nhìn phổ phổ thông thông nút bấm. Phía trên còn che một tầng cho. Rõ ràng nhìn qua không có chút đáng chú ý nào. Lâm Dữ hay là quỷ thần xui khiến đưa tay tới nhặt lên. Trực giác của nàng là đúng. Kia nút bấm vừa mới nắm tiến lòng bàn tay, nàng đã nhìn thấy có cái cùng những cái kia đặc thù đạo cụ không có sai biệt trong suốt cửa sổ ở. Trước mắt bắn ra, đây là nên kết giới khống chế nút bấm. Một khi đè xuống nhưng trực tiếp đem nó phá hư. Lâm Dữ không chút nghĩ ngợi liền muốn ấn xuống. Một giây sau, lần nữa bắn ra trong suốt cửa sổ liền ngừng lại động tác của nàng. Toàn thể quỷ phương người chơi tổng cộng có một lần trực tiếp phá hư hoàn chỉnh kết giới cơ hội. Phải chăng xác nhận sử dụng? Lâm Dữ. Đầu lâu, ta liền nói làm sao có thể có chuyện tốt như vậy, nàng dở khóc dở cười nói thầm ân y hóa. Ra là tất cả mọi người cộng lại chỉ có một lần. Tòa này trong bệnh viện địch quân người chơi đã bị loại đến không sai biệt lắm. Những người còn lại tại còn có khác lựa chọn tình huống dưới cũng sẽ không ngốc đến đợi tại nứt. Cái lỗ hổng trong kết giới, đâu còn có lãng phí cơ hội lần này tất yếu. Lâm Dữ dứt khoát đem nút bấm lại hướng nơi hẻo lánh bên trong ném một cái. Hy vọng nếu là còn có người khác phát hiện cùng loại đồ chơi. Đừng cái gì cũng mặc kệ trực tiếp theo, không sao. Đầu lâu lành lạnh nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, mới bao lâu à, người bình thường hiện tại đi vào được sao? ngoặc kép chấm chấm, cũng là, tốt xấu không phải không thu hoạch được gì. Biết còn có cái đồ chơi này tại, Lâm Dữ trầm ngâm nói. Nhưng có thể làm được điều kiện tiên quyết là đến vượt qua kết giới tiến đến Timony, nói. Trở lại, nàng chỉ cần có thể đi vào đến liền có thể trực tiếp đưa bên trong người chơi bị loại. Còn tại hồ tầng này kết giới phá hư không phá hư sao? Khó mà nói tình báo này đến cùng có bao nhiêu giá trị. Nhưng ít ra có một chút là khẳng định. Nàng hiện tại chỉ cần chờ một cái khác kỹ năng thời gian làm lạnh đi qua liền tốt. Treo ở phòng bệnh hành lang đồng hồ kim đồng hồ còn tại không ngừng đi lại. Mắt thấy đã qua non nửa vòng. Mạnh Thiệu bọn người còn không có tìm tới Lâm Dữ. Chuyện gì xảy ra, đồng đội cũng có chút gấp. Nếu là lại không tìm tới, cái gì tìm tới không tìm được. Có đạo mỉm cười thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Ta không phải ở chỗ này sao? Nàng liền đứng ở đằng kia. Mạnh Thiệu cùng các đội hữu tâm đồng lúc trầm xuống. Nàng chủ động hiện thân. Liền mang ý nghĩa đã chuẩn bị kỹ càng. Tốc chiến tốc thắng đi, Lâm Dữ cười nói. Ở sau lưng nàng, trống rỗng xuất hiện khối to lớn màu đen đá biến chất. Khối kia bỗng nhiên rơi xuống đất mà nện đến gạch đều hiện ra vết dạn trên đá lớn. Một cánh cửa bị người ầm vang đá văng. Có cái nam nhân đi ra. Hắn dường như rất bất mãn mình bị sai khiến tình huống. AB ánh mắt trên người Lâm Dữ chuyển qua một vòng. Sau đó mới rơi vào đứng ở đối diện ba người trên thân. Ánh mắt chi ngoan lệ. Để bên cạnh hai đồng đội đều không tự giác rụt cổ lại. Chờ một chút. Mạnh Thiệu nheo lại mắt. Hắn bén nhạy chú ý tới phía sau cửa. Kia nhìn qua giống như là cỗ quan tài. Hắn chậm rãi thở hắt ra. Cái này mặc dù nhìn là rất biết đánh. Giảng kinh là không kịp. Nhưng ngắn ngủi mấy giây đã đủ hắn học trước vài câu. Chỉ cần không phải lý niệm chênh lệch quá lớn. Cũng có thể trực tiếp cứ như vậy cưỡng ép siêu. Xin lỗi a, hắn chết qua là chết qua. Nhưng ngươi dùng Phật kinh siêu độ đoán chừng là không hữu dụng gặp hắn về động Phật Châu. Lâm Dữ tựa như là biết hắn đang suy nghĩ gì. Về sau một chỉ, hảo tâm nhắc nhở. Người ta trước kia tin chính là Thượng Đế, Mạnh Thiệu. Ngoặc kép chấm chấm, đi đại gia ngươi, hết chương.